Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hối lộ Hokage. Hatake Sakumo hiện tại vẫn còn thật lực cao tốc độ thời kỳ phát triển. Cũng không có Konoha Sakumo cái này loại danh xưng, cho nên còn không đạt tới kia loại nhượng người nghe liền có thể buông tha nhiệm vụ trình độ. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một cái tinh anh thượng nhẫn. Thực lực vẫn còn so sánh không trên trước Ishii giết chết cái kia Uchiha Hirakawa. Mà ở Hatake Sakumo tiếp lấy thứ ba ban sau đó, mỗi lần làm nhiệm vụ tất cả đều là cấp độ D nhiệm vụ. Đều là nhiều chút tìm giúp vật bị mất, trông nom hài tử, thu hoạch khoai lang các loại chuyện vặt. Không hề có một chút nào tiếp lấy cái gì trọng đại nhiệm vụ. Mà ở này giai đoạn, Namikaze Minato lại đang Jiraiya dẫn dưới cư nhiên chấp hành một cái cấp độ B nhiệm vụ. Hơn nữa dựa vào thực lực giết mấy cái trung nhẫn, nhượng Ishii phi thường hâm mộ. Cho dù là Uzumaki Kushinai, tại Sunet dẫn hạ phát triển cũng là tốt hơn chính mình. Ishii mặc dù sợ phiền toái yêu hiu nhàn, nhưng là hắn tranh đua lòng càng nghiêm trọng hơn. Tại biết rõ Minato cư nhiên tại nhiệm vụ đẳng cấp trên áp chính mình một đầu. Trong nháy mắt chính là không vui. Cho nên khi hôm nay đến nhiệm vụ nơi tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Ishii trực tiếp là bỏ gánh không làm. Đệ tam, cho ngươi cái cơ hội. Cho ta an bài cái cấp độ B nhiệm vụ. Không biết ta hôm nay sẽ không đi. Ishii nhìn xem trước mặt Sarutobi Hiruzen. Hết sức chăm chú nói. Nhiệm vụ phân phát nơi là Konoha trong thôn trọng yếu nhất một cái địa phương. Bất kể là tiếp nhiệm vụ vẫn là đóng nhiệm vụ đều là phải ở chỗ này tiến hành. Mà ở trong đó đã là Konoha thôn 1/3 nguồn kinh tế. Người ủy thác ở chỗ này thiết lập dưới nhiệm vụ. Sau đó nhẫn giả đi làm nhiệm vụ. Sau khi thành công thì sẽ từ người ủy thác nơi đó đạt được tương ứng tiền tài. Tiền tài tại Hokage thế giới cũng là đặc biệt trọng yếu. Cho dù là sau đó Akatsuki cũng là phi thường cần tiền tài. Mà Kakuzu sở dĩ yêu tiền. Còn không bởi vì hắn là trong Akatsuki mặt quản lý kế toán. Ăn ở, cái nào phương diện đều là không thể rời bỏ tiền. Nhất là một cái nhẫn giả thôn. Đối với tiền tài tiêu hao càng là to lớn. Mà còn hiện tại Konoha trong thôn đang tại làm vô tuyến điện nghiên cứu. Cái này loại nghiên cứu khoa học hạng mục càng vốn là đốt tiền. Mặc dù đến bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra cụ thể đồ vật tới. Sarutobi còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Sakumo chính là kéo Ishii. Ishii, cũng không thể như vậy đối với. Đúng, Hokage đại nhân nói chuyện. Có thể Ishii cho dù là bị Sakumo ngăn cản, cũng là vẫn biết không buông tay. Cắn răng phải làm cấp độ B nhiệm vụ. Sarutobi hút điếu thuốc, nhất thời nói, cấp độ B nhiệm vụ đại biểu lấy sẽ gặp phải nhẫn giả. Cùng ngươi thực lực bây giờ cũng không phải đặc biệt xứng đôi. Bất kể Ishii như thế nào khẩn cầu, Sarutobi chính là không nhả ra, tiếp tục rút ra hẳn ống khói. Mà Ishii nhìn xem đệ tam hút thuốc bộ dáng, nhất thời nhớ tới một vật, đây là mỹ thực cửa hàng mới đổi mới một kiện vật phẩm. Vốn là Ishii cho là mình không thể nào vật này. Nhưng là bây giờ xem ra không nỡ bỏ hài tử không quàng tới lang. Ishii quỷ dị nhìn đệ tam liếc mắt. Sau đó chính là chạy ra nhiệm vụ phân phát nơi. Hiyashi Hemei cầm cũng cùng một chỗ đuổi theo. Đệ tam tâm lý đánh một cái run rẩy. Bất quá vẫn là nói. Tiểu tử này rốt cuộc đi ra ngoài. Ta thật sợ hắn ở chỗ này không đi. Nếu như nói cấp độ C hộ tống nhiệm vụ còn có thể nhượng Ishii. Thử xem, nhưng là cái này cấp độ B nhiệm vụ đối với hiện tại Ishii vẫn là quá cao đoan. Đệ tam không lo lắng Ishii không thể đảm nhiệm cái này loại tầng thứ nhiệm vụ. Mà là lo lắng Ishii hai người đồng bạn. Hiyashi thực lực cũng tạm được. Nhưng là Mikoto thực lực chính là có chút thấp dưới. Như nếu như ra nhiệm vụ dễ dàng xuất hiện thương vong. Bất quá, đệ tam đại nhân, ta cảm thấy đến có thể cho thứ ba ban một cái cấp độ B nhiệm vụ. Dù sao hiện tại tình thế rất căng trương. Lấy trước kia loại tiến hành theo chất lượng trình tự ta cảm thấy đến có thể thay đổi. Sakumo nhìn xem Ishi rời đi, sau đó trình bày ý nghĩ của mình. Sarutobi vừa nghe, nói, người nói cũng có đạo lý. Ta cũng cảm thấy Ishi hoàn toàn có thể đảm nhiệm cấp độ B nhiệm vụ. Bất quá Uchiha Mikoto thực lực cũng có chút không đủ. Còn không thích hợp cái này loại đẳng cấp nhiệm vụ. Chờ một chút đi. Sarutobi nhận thức là Ishi buông tha cấp độ B nhiệm vụ. Nhưng là không nhiều lâu. Ishi chính là ôm lấy một cây đại thụ đi vào cái này nhiệm vụ phân phát nơi. Phía sau cùng Hizashi Hemei cầm hai người. Hizashi hiện tại vô cùng kỳ quái. Chính mình ánh mắt rời đi Ishi chẳng qua chỉ là mười mấy giây. Thế nào trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một gốc cây cao hơn 2 mét cây con. Bất quá tại hắn nhớ lại dưới. Chính là muốn đến cây này từ hẳn là phong ấn ở quyển trục bên trong. Sau đó bị Ishi triệu hoán đi ra. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Xì gà cây bắt được đẳng cấp. Một trở xuống chứa đựng phân số. Một mua bán giá cả. Một gốc cây 100 mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Một loại đặc biệt thực vật. Cây cối cành khô có thể trực tiếp đem ra làm là xì gà sử dụng. Mùi thuốc lá đặc biệt nồng buồn bã. Hơn nữa khói trong còn mang theo đặc biệt acetic acid vị. Có thể dùng đến xua đuổi muỗi. Đây là tháng này mỹ thực cửa hàng đổi mới xuất hiện một loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là Ishi không có hút thuốc. Chính là không có quan tâm cái này nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là hôm nay khi nhìn đến đệ tam hút thuốc bộ dáng, liền quyết định dùng cái này xì gà cây hối lộ hắn. Đúng, không có sai. Chính là hối lộ. Hơn nữa còn là công biết hối lộ. Ishi đem xì gà cây đặt ở trên đất. Sau đó hoạt động thân thể một chút. Trong mắt của mọi người, cây này không có lớn lên lá cây. Mà còn toàn thân đều là tản mát ra một loại nhàn nhạt khói hương. Đặc biệt kỳ quái. Xú lão đầu. Xem ta mang cho ngươi thứ gì tới. Ishi bẻ gãy một đoạn nhánh cây. Cầm lấy nhánh cây đi về phía đệ tam. Ishi, ngươi đây là ý gì? Sarutobi không biết nguyên do. Nhưng là Ishi lập tức trước dùng diêm quẹt đem nhánh cây thiêu đốt. Nhất thời một cổ nồng buồn bã khói hương chính là tản mát ra. Đến, người nếm thử một chút. Sarutobi nhìn trước mắt nhánh cây. Ngửi lấy cái này cổ hương vị. Nhất thời nghiện thuốc lá chính là đi lên. Bắt được vừa kéo. Vị nói so với trước kia hút thuốc tốt thượng hạng trên mười mấy lần. Mà còn thả ra mùi thuốc lá không một chút nào sang tị. Ishi, người cây này từ nơi nào phát hiện? Sarutobi hỏi. Thầm nghĩ không phải hút thuốc. Mà là nghĩ lấy loại cây này gỗ có phải hay không một loại chưa phát hiện cây cối. Có thể hay không khai phát ra tới làm là Konoha thôn nguồn kinh tế. Ishi bĩu môi một cái. Nói, nghĩ biết rõ. Vậy thì để cho ta làm cấp độ B nhiệm vụ. Không biết ta sẽ không nói cho người biết. Ishi vừa nói, còn nghĩ xì gà cây ôm. Có lấy một loại một lời không hợp liền rời đi thái độ. Sarutobi xuống chính là hoàng. Bất kể là cây này hưởng dụng giá trị vẫn là kinh tế giá trị, đều là đặc biệt trọng yếu. Cho nên hắn liền vội vàng trả lời Ishi nói. Được, tốt, tốt. Ta cho ngươi một cái cấp độ B nhiệm vụ. Bất quá ngươi được nói ra cây này lai lịch. Ishi lúc này mới đem xì gà cây để xuống. Sau đó nói, cây này gọi là xì gà cây. Đừng để ý ta tại nơi nào phát hiện. Nhưng là ta bảo đảm toàn bộ hỏa quốc liền gốc cây này. Sarutobi hỏi, ngươi xác định như vậy? Đương nhiên, đây là chính mình hoàn toàn là nói bậy. Bởi vì này cây là từ trong hệ thống đến. Tại Hokage thế giới tìm được mới là lạ liệt. Sarutobi bất đắc dĩ gật đầu một cái. Sau đó chính là xem lên sở hữu cấp độ B nhiệm vụ quyển trục. Muốn tìm được một cái nguy hiểm tính không lớn bao nhiêu nhiệm vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.